Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1976, đạo thiên đế tung tích. Không được, Tam Tổ khẽ cau mày, thoáng một ít nỗi lòng gợn sóng, để toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Hắn áo trắng như tuyết, oai hùng tuyệt luân, toàn bộ mái tóc trắng như tuyết. Khí độ siêu tuyệt, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong thiên kiêu đều tự ti mặc cảm. Tiên tộc cổ tổ sừng sững ở bên trong trời đất, loáng thoáng cho người một loại, đứng thẳng ở xa xôi thời không phần cuối, không thấy rõ rõ ràng. Thậm chí tu hành người mạnh mẽ, càng là có thể lĩnh hội được tiên tộc tam tổ vô địch. Không được, đại tiên lão lại một lần nữa đáp lại. Nơi này là tiên nhân động, sự tình không tới phiên bất luận cái gì đế tộc trái phải. Hỗn độn tiên lão bọn họ kích động, lẽ ra nên như vậy. Đại tiên lão hung hăng, để bọn họ ở đế tộc trước mặt thẳng tắp sống lưng. Tiên nhân động sắp sửa nghênh đón hoàn toàn mới khí tượng. Dầm, trong nháy mắt, kiêu ngạo thiêu đế cuối cùng quỳ trên mặt đất, rất nhiều người run rẩy. Thiếu đế quỳ trên mặt đất, trực tiếp nhận sai, hắn nhưng là đế tộc thiếu đế, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hiện tại càng là đại thành tiên vương, này một quỳ bằng tiên tộc cúi đầu. Thiếu đế run giọng nói, đại tiên lão, ta tu luyện tới hiện tại không dễ dàng, một khi chém xuống tiên vương đạo quả, tương lai đang muốn leo lên tiên vương chính quả hầu như không hy vọng. Mong rằng đại tiên lão đối xử vãn bối tu luyện không dễ phần trên. Tha ta một lần, thiếu đế hoàng thần, lại không cầu xin tha thứ hắn không sống nổi. Tam tổ bất quá một đạo hóa thân. Huống hồ mặc dù là tam tổ thật đến rồi, tiên tộc cũng không thể tấn công tiên nhân động. Nếu không thì, tiên giới liền triệt để rối loạn. Tiên tộc không gánh nổi bêu danh. Thiếu đế dập đầu. Lại một lần nữa nói, nể tình năm đó thầy trò tình cảm, mong rằng đại tiên lão pháp ngoại khai ân. Thiên lực vương cười nhạt, hiện tại biết tự xưng vãn bối rồi. Tam tổ đều cùng đại tiên lão ngang hàng tương giao, ngươi một cái thiếu đế, bất quá là đại thành tiên vương thôi, căn bản không có phong đế, có tư cách gì ở trước mặt đại tiên lão run uy phong. Huống chi năm đó thiếu đế còn đang đại tiên lão môn hạ lắng nghe đạo pháp. Huống hồ, mặc dù là ngươi thiếu đế phong đế, đối năm đó vun bón quá ngươi đại tiên lão như vậy vô lễ. Làm trái luân lý, ngươi còn biết có một ít thầy cho tình cảm. Đại tiên lão đầu đầy sợi tóc xám trắng rối tung, lạnh lùng nói, ta sẽ dạy đạo ngươi những này, lấy cường rét yếu. Còn dám ra tay với ta, thật sự cho rằng tự thân có thể vô địch thiên hạ. Thật sự cho rằng tiên nhân động quy tắc là trang trí. Ngươi thật sự cho rằng, đế tộc là tiên giới chi chủ. Phốp, thiếu đế kêu thảm thiết, bị đại tiên lão ngôn ngữ ép thân thể mãnh run, nhân thể sinh cơ tổn thất lớn, đúng là đau đến không muốn sống, thiên địa rung chuyển. Tam tổ đến rồi, vẫn là chuyện vô bổ. Ngươi đồ hỗn trướng này, dám to gan ra tay với đại tiên lão. Tam tổ kinh nộ, thật bất ngờ, không trách đại tiên lão tức giận, đổi làm ai cũng không cách nào ngồi được. Đế giả uy nghiêm không thể khinh nhờn. Nếu không thì, năm đó lịch sử thảm án cũng không thể phát sinh. Thiên đình chí cao vô thượng đế. Ép tiên tộc cùng luân hồi đế tộc đều muốn giải thể a. Cổ tổ, ta sai rồi, sai rồi. Thiếu đế sợ hãi xin tha. Tam tổ đã nổi giận, nhưng là thiếu đế cũng căn bản không nghĩ ra. Tuổi già sức yếu đại tiên lão, lại vẫn có sức chiến đấu cỡ này. A, sau một khắc, thiếu đế thống khổ kêu rên. Tam tổ bấm tay một điểm phế bỏ thiếu đế hai tay. Điều này làm cho khắp nơi người choáng váng. Đại thành tiên vương phế bỏ hai tay, dưỡng thương đều phải tốn đại đánh đổi. ngươi có biết tội của ngươi không? Tam Tổ lạnh lùng nói, muốn lắng lại đại tiên lão cơn giận, nhất định phải nghiêm trị thiếu đế. Vãn bối biết tội, kính xin đại tiên lão pháp ngoại khai ân. Vãn bối đồng ý tiếp thu bất kỳ xử phạt nào, không một câu oán hận, thế nhưng khẩn cầu không muốn chém xuống đạo hạnh của ta. Thiếu đế buông xuống kiêu ngạo đầu, lại không một tia uy nghi. Hình ảnh này đối với tiên nhân động đệ tử lực xung kích quá chấn động. Tiên tộc thiếu đế hoàn toàn phục mềm nhũn. Thời không đế cùng ta cùng thế hệ, đối với hắn bất kính, chính là bất kính với ta. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ngươi hiện tại liền đi tam giới chiến trường, trong 10 vạn năm không được trở về. Cái gì? Khắp nơi xôi trào, 10 vạn năm, đây chính là 10 vạn năm. Đại thành tiên vương, nhất định phải ở tam giới chiến trường vạn năm thời gian. Nhưng là 10 vạn năm quá dài lâu rồi. Rốt cuộc hắc ám giới thường thường khởi xướng đại chiến. Rốt cuộc thuộc về người lớn vật ở giữa chém giết. Đại thành tiên vương chết đi tỷ lệ cũng trọng đại. Năm đó trời hầu vương chính là ở tam giới chiến trường. Khổ chiến hơn vạn năm. Tào Ngộ cường địch đánh giết. Cuối cùng tuổi già sức yếu. Thiếu đế thống khổ gầm nhẹ. Hai tay nổ tung. Thống khổ gian nan. Đều muốn ngất. Thời không đế. Như vậy khả thi. Tam Tổ hai mắt rơi vào trên người đại tiên lão. Nói. Để hắn lập công chuộc tội. Đi tam giới chiến trường huyết chiến. Hiện tại chính là dùng người thời khác. Nếu 10 vạn năm sau. Đại tiên lão đúng biểu hiện bất mãn. Đến thời điểm hắn là sống hay chết. Ta sẽ không nói thêm nữa một chữ. Mặc cho đại tiên lão xử lý. 10 vạn năm. Đối với Tam Tổ cùng đại tiên lão. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với thiếu đế mà nói. Đột nhiên là chiến lược siêu tuyệt. Tỷ lệ tử vong cũng to lớn. Thôi. Đại tiên lão trầm mặc chốc lát. Gật đầu cho phép. 10 vạn năm a. Mắt của thiếu đế bên trong tràn ngập điên cuồng. Gióng trống khua chiêng mà đến. Muốn vào ở tiên lão viện. Kết quả bị làm thấp đi không còn gì khác. Hiện nay tiên tộc Tam Tổ đến rồi. Vẫn là gánh vác bằng trời chịu tội. Hắn há có thể cam tâm a? Bỗng nhiên, Tam Tổ giơ lên đại thủ. Ép xuống ở đỉnh bầu trời. Một tiếng trầm thấp mà lại khủng bố âm tiết nổ tung. Quấy nhiễu người nguyên thần muốn rơi rụng. Âm âm. Bàn tay của Tam Tổ trong phút chốc khủng bố vô biên. Tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng. Lộ ra chí cao vô thượng uy nghiêm. Mở tam giới chiến trường. Tam Tổ khẽ nói. Đại thủ sụp ra ngoại vũ trụ. Cái thế khí tức ngập trời. Trong nháy mắt. Đếm không hết người phát run. Không chịu nổi Tam Tổ bàn tay tiết ra ngoài sức mạnh. Mặc dù là có đế tinh trật tự bảo vệ. Mặc dù là đứng ở tiên nhân động khu vực hạch tâm. Vào giờ phút này bọn họ run rẩy, kém chút ngã trên mặt đất. Quần hùng sợ hãi. Này không khỏi cũng khủng bố. Một lòng bàn tay đánh xuyên qua đi về tam giới chiến trường con đường. Người nào không biết tam giới chiến trường khoảng cách tiên giới tương đương xa xôi. Mặc dù là tiên vương đều cần tiêu tốn thời gian rất lâu đi đi đường. Tam Tổ giơ tay lên, mở ra một cái vũ trụ đại hắc động. Đại thủ dường như xuyên qua dòng tuế nguyệt, nhằm phía tam giới chiến trường. Không thể không nói, Tam Tổ ở biểu lộ ra sức chiến đấu của hắn. Không phải kiêng kỵ đại tiên lão mà trừng phạt thiếu đế. Chuyện này nhất định phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Thân là tiên tộc Tam Tổ, thiếu đế đối đại tiên lão bất kính. Hắn nên công bằng chấp pháp. Hiện nay thủ đoạn này, nhưng là một loại kinh sợ. Khó có thể tưởng tượng vũ trụ đại hắc động hiện lên. Lớn lao vô biên, mọi người cảm thấy đế tinh đều bị chôn vùi rồi. Tam giới chiến trường, tiên nhân động sôi trào liên miên. Rất nhiều nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ thấy rõ đến một góc hình ảnh. Nhìn không tới phần cuối, không nhìn thấy quá nhiều tính thực chất vật chất, chất phác mà lại bao la, sâu sắc cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cấm kỵ cường giả cũng căn bản không ngoại lệ. Nhưng mà ở chỗ này vô tận tử vong cùng hắc ám rách nát chi địa. Loáng thoáng, có nhân vật đáng sợ bóng dáng hiện ra. Có oai hùng cái thế chiến thần hiện ra một góc. Có hình thể trăm vạn trượng nguy nga cự thú gào rít càn khôn. Một đạo tiếp một bóng người. Mạnh mẽ tuyệt luân, dường như một đám vô địch bất bại chiến thần. Là ta giới chiến thần. Có người run giọng nói. Đây là thuộc về tiên giới thủ hộ thần. Quanh năm ở tam giới chiến trường lưu thủ. Để phòng ngừa hắc ám giới cường giả tập kích tiên giới. Nhưng là ở chỗ này tử vong rách nát chi địa. Tiên giới chiến thần có vẻ cũng có chút nhỏ bé. Chủ yếu là tam tổ một trưởng này quá dọa người. Làm nổi bật lên tam giới chiến trường hùng vĩ. Cho người trên thị giác xung kích cảm. Hoàng vương thở dài. Đây là nơi thương tâm của hắn. Thất bại chi địa. Suýt nữa chỗ biến mất. Tam giới chiến trường. Mới là chiến trường chân chính. Tiên vương đều sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Cũng có đế giả cự đầu trụy vong. Tiên nhân động đệ tử. Đối với tam giới chiến trường hiểu rõ. Đều cực kỳ có hạn. Truyền thuyết tam giới chiến trường. Ở trung tâm tam giới khu vực, ẩn chứa đại hung hiểm, tai nạn lớn, tương tự cũng có thiên duyên. Trời ạ, tiên nhân động một ít tiên vương giống to, mơ hồ phát hiện, tam tổ đại thủ chiếu rọi ra hình ảnh. Một đám đáng sợ chiến thần thân thể đang lay động, dường như muốn trụy vong. Đó là cái gì? Tô Viêm run sợ, khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Ở lớn lao tam giới chiến trường khuấy động, cũng có vô biên hắc ám lồng che thế gian, thậm chí lan đến hướng về phía tiên nhân động, để đế tinh đều mơ hồ lắc lư. Bảo tài khắp cả người phát lạnh, những bá chủ này quả nhiên dọa người. Nó nhìn thấy đầy trời hắc ám vật chất, cuồn cuộn ma quỷ vụ ở gào thét, bao phủ tam giới chiến trường, đều muốn xung kích tiên nhân động. Cái gì người đang ra tay? Là hắc ám giới vô địch giả sao? Rất rõ ràng tìm tòi nghiên cứu đến tam tổ khí tức. Hắc ám giới trận doanh có vô địch cự đầu bạo phát. Ảnh hưởng cổ xưa chiến trường. Để rất nhiều chiến thần kinh ngạc thốt lên. Tỉnh lại tọa trấn tam giới chiến trường phong đế cự đầu lập tức xuất quan. Tiên vương sẽ chết. Thời khắc này Tô Viêm rõ ràng. Chiến trường có vô địch cự đầu. Tiên vương tính là gì? Tam giới chiến trường rung động ầm ầm. Cái thế khí tức mênh mông. Chấn động thời không ma âm tỏa ra. Dường như ma tổ đang thét gào. Chấn động lòng người. Mà ở lớn lao trong bóng tối. Loáng thoáng hiện ra hắc ám giới một đám đáng sợ mà lại vô địch hắc ám chiến thần. Như là từ cửu trong luyện ngục bò ra ngoài. Tiên giới, muốn phát động vô địch giả chinh phạt sao? Các ngươi hiện tại còn đủ tư cách. Hắc ám giới trận doanh có vô địch giả buông lời. Lời nói tràn ngập lạnh lẽo cùng tàn khốc. Đây là một loại chẳng đáng. Tiên ma đại chiến sắp sửa mở ra. Tiên giới có thể hay không chuẩn bị xong xuôi? Ta giới liệt ra danh sách. Đế nữ, tiên quân, thiên nhãn giác vương, thiên lực vương. Thiên Long Nữ, Thiên Tôn Vương, có thể hay không sẽ lên đài một trận chiến. Ta giới binh sĩ đã không kịp đợi, muốn lấy xuống đầu của bọn họ, cho các ngươi tiên nhân động tới một lần đại thanh tẩy. Dành cho các ngươi tân sinh một đời người trưởng thành động lực. Tiên giới cảm thấy làm sao? Lạnh lẽo mà lại tàn khốc âm thanh. Ở tam giới chiến trường vang vọng, đã kinh động đếm không hết lão cường già. Dồn dập gầm nhẹ, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết, việc quan hệ tiên giới vinh nhục, chiến dịch này hắc ám giới thế tới hung hăng, nhất định phải thắng được. Mênh mông hắc ám, giống như một đạo tiếp một tia chớp bạo phát, thanh thế hùng vĩ, ma âm cuồn cuộn, xuyên thấu tam giới chiến trường, bỗng nhiên, càng kinh khủng cùng kịch liệt. trong khoảnh khắc bao phủ đến tiên nhân động, vang vọng ở vô tận sinh linh bên tai, như là từng tòa chuông lớn, chấn ở bọn họ bên tai, để bọn họ nguyên thần muốn ngã. Đếm không hết người gầm nhẹ, bọn họ cũng quá kiêu ngạo, hắc ám giới lần này quá càn rỡ, muốn tắm máu bọn họ toàn bộ sao? Đế nữ bọn họ có thể đều xuất quan, chiến dịch này tiên ma đại chiến, tuyệt đối có thể xưng tụng huy hoàng tuyệt đỉnh, thâu tóm tiên giới cao cấp nhất chiến thần cường giả, há sợ một trận chiến. Đại tiên lão cau mày, hắc ám giới lá bài tẩy là cái gì? Quá kiêu ngạo, thiên lực vương bọn họ đều là giận dữ. Bọn họ chứng kiến quá dài lâu thời đại hắc ám giới mạnh nhất một nhóm anh kiệt. Nghĩ muốn mượn lần này tiên ma đại chiến tắm máu bọn họ toàn bộ. Không khỏi cũng quá kiêu ngạo rồi. Tô Viêm, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt của Trúc Nguyệt khẽ biến. Phát hiện thân thể của Tô Viêm ở khẽ run. Hắn dùng hết khả năng khống chế tự thân, mà vận chuyển một loạt lá bài tẩy, áp chế nhân thể chi biến. Ở thân thể của Tô Viêm ở trong, đạo thư nghi dành cho chính mình thần bí bình đang nổ vang. Trung cực đòn sát thủ có chút không bị khống chế, tựa hồ muốn bay ra ngoài, phải đánh vào tam giới chiến trường, muốn phóng thích trung cực đòn sát thủ. Đây rốt cuộc là làm sao rồi? Cổ xưa bình hừng hực phát sáng, tồn tại rất mạnh mẽ phong ấn, nếu không phải Tô Viêm vận chuyển phong ấn đi áp chế, này bình thật có thể bay ra ngoài. Tiểu tháp, Tô Viêm tâm kinh, linh hồn vắng lặng rất sâu tiểu tháp, cũng lộ ra một đạo cổ xưa ý chí, như là ngủ say trăm vạn năm viễn cổ cự long đang giác tỉnh. Tiểu tháp thật sự có ý chí, rất cổ xưa cùng tang thương, trực tiếp xuyên qua đến thần bí trong bình, móc lên trung cực đòn sát thủ. Này bình rất kỳ lạ, tỏa ra không gì sánh được kỳ lạ gợn sóng. Gợn sóng này cường đại như tam tổ bọn họ cũng không từng thấy rõ đến. Từng sợi bắt đầu tiết ra ngoài, cuối cùng xuyên qua đến tam giới chiến trường. Đó là cái gì? Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Hắn mơ hồ xuyên thủng đến cái gì? Trong lúc giật mình nhìn thấy mênh mông cổ địa, chấn Tô Viêm trong linh hồn, tam giới chiến trường nơi nào đó, loáng thoáng hiện ra một đạo hư huyễn mà lại không chân thực cái bóng. Nhìn xuống tiên giới, xem ra rất nhỏ, kỳ thực đi quan sát, trong phút chốc trở nên vô cùng hùng vĩ. Đây là chí cường giả ở nhìn xuống tam giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.